Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 159, từ nghi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, đại lôi âm tự võ học thâm ảo, các ngươi đương nhiên không nhận ra. Tống Tư Văn cắn răng, âm thầm cau mày, lẽ nào Triệu Tử Lai đúng là đại lôi âm tự dưới sát thủ? Theo lý tới nói, Sở Ly lá gan to lớn hơn nữa cũng không dám giết Cấm Cung cung phụng. Hắn nên rõ ràng, việc quan hệ mặt mũi, hoàng thất chắc chắn sẽ không chịu để yên. Quốc công phủ cũng không dám mạo hiểm cùng hoàng thất trở mặt mà bao che hắn. Có người nói Sở Ly là cái thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, sẽ không phạm loại này sai. Người thông minh thường thường bình tĩnh không dễ kích động, mọi việc cân nhắc hơn thiệt. Triệu Tử Lai chỉ đến rồi một ngày mà thôi, không thể cùng hắn kết làm thâm cừu đại hận gì. Nhiều lắm khóe miệng lưỡi. Hắn là quốc công phủ tam phẩm thị vệ, tiền đồ vô lượng, sẽ nhân một điểm tiểu quá kết giết người, cùng hoàng thất đối nghịch, phá hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi không nhận ra đạo kia thương, cũng không nhận ra Sở Ly thương, có nhìn hay không như thế? Đại công tử lẽ nào chột dạ? Tống Tư Văn chậm điều tư lý nói rằng, Triệu huynh hạc trác kính là nhất tuyệt, hại người phủ tạng, xem ra cùng Sở Ly thương gần như. Hắc, Tiêu Thiết Ưng cười gan, Tống hộ vệ ánh mắt của ngươi quá lợi hại, này đều có thể thấy. Được rồi, Sở Ly, để hắn nhìn thương, đến cùng có phải là hạc trác kính? Sở Ly liếc chéo một chút Tống Tư Văn, người ánh mắt nông cạn, không hẳn có thể thấy. Lý sư huynh, Lý Việt tiến lên, giúp hắn mở ra quần áo, lộ ra ngực cùng vai, mấy cái lỗ máu vẫn còn, còn có một tia vết máu dưới chảy, nhìn thấy mà giật mình, đây là hạc trác kính. Tiêu Thiết Ưng tức giận, trợn mắt lên nhìn, đừng làm trò hề cho thiên hạ. Tống Tư Văn cau mày nhìn bốn cái lỗ máu, lấy tay đi theo, đè Sở Ly ngực. Một cái tay che ở hắn trưởng trước. Triệu Khánh Sơn đưa tay lạnh lùng nhìn hắn. Tống Tư Văn quay đầu, đại công tử, đây là ý gì? Chột dạ không dám để cho ta tra một chút. Ta là sợ Tống hộ vệ ngươi không biết trời cao đất rộng, làm ra để chuyện mình hối hận đến. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, như Sở Ly thương thế chuyển biến xấu, đừng trách ta không khách khí. Tổ tiên ánh đao bóng kiếm bên trong che chở thái tổ ra sáng lập đại quý vương triều. Lẽ nào chính là vì hậu bối khiến người ta như vậy ức hiếp? Hành, ta phải ngay mặt hỏi một chút hoàng thượng. Có phải là chê chúng ta vướng bận, muốn rút lui chúng ta quốc công phủ? Tống Tư Văn hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng thất cùng quốc công phủ trong lúc đó quan hệ vi diệu, không phải bọn họ Cấm Cung hộ vệ có thể nhúng tay. Vạn nhất thật trêu đến Tiêu Thiết Ưng xông vào Cấm Cung ngay mặt phát rồ, cho dù hoàng thượng hoàng hậu cũng đến cho quốc công phủ mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó, xui xẻo chính là mình, chắc là phải bị đẩy ra Tiêu Di quốc công phủ oán khí. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, Triệu Khánh Sơn lạnh lùng chừng một chút Tống Tư Văn, chậm rãi triệt mở tay. Tống Tư Văn cũng lạnh lùng nguýt hắn một cái, thăm dò Sở Ly bên trong khí. Phát hiện sinh cơ khô cạn, một luồng kỳ dị sức mạnh ở nuốt chửng hắn sinh cơ, để hắn chậm rãi suy nhược, cuối cùng sẽ mất mạng. Tống hộ vệ, nhận ra là võ công gì chứ? Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Tống Tư Văn trần chờ nhìn hắn. Tiêu Thiết Ưng cười gan, trong thiên hạ, ngoại trừ Tịch Diệt Chỉ, còn có võ công gì như vậy ác độc? Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại, trầm mặc không nói. Lão Tống, đến cùng cái gì thương? Một Cấm Cung hộ vệ hỏi. Tống Tư Văn ngẩng đầu thở dài, nhìn về phía ngũ người đồng bạn. Đúng là Tịch Diệt Chỉ. Hắn đối với Tịch Diệt Chỉ ấn tượng cực sâu khác. Một bạn tri kỷ chính là chúng rồi Tịch Diệt Chỉ mà trơ mắt nhìn chết đi. Hoàng gia linh dược cũng không cách nào ngăn cản Tịch Diệt Chỉ nuốt chửng cùng hủy diệt. Hắn đồng tình liếc mắt nhìn Sở Ly, lắc đầu một cái. Không cần thiết truy cứu tiếp nữa. Đã trúng Tịch Diệt Chỉ, Sở Ly chắc chắn phải chết. Bên trong chỉ tay, dựa vào quốc công phủ đại danh đỉnh đỉnh kỳ nguyên đan, còn khả năng cứu một mạng. nhưng xem thương thế của hắn, chỉ ít 4 chỉ, kỳ nguyên đan lại rượu cũng cứu không được hắn mệnh. Tịch diệt chỉ, 5 cái cấm cung hộ vệ sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ thân là cấm cung hộ vệ, cùng đại lôi âm tự từng có xung đột. Lĩnh giáo qua đại lôi âm tự lợi hại, chết ở tịch diệt chỉ dưới đồng bạn không thấp hơn 10 cái. Bọn họ nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt kỳ dị. Sở Ly cười cười, này chỉ lực, này chính là các ngươi Triệu Cung Phụng làm chuyện tốt. Triệu Cung Phụng không thể cấu kết đại lôi âm tự đệ tử. Tống Tư Văn hừ nói, Sở Ly lắc đầu nói, nếu không có hắn dụ ta ra khỏi thành, ta há có thể ra đi chịu chết. Nhìn thấy đại lôi âm tự đệ tử, nếu không có hắn ra tay ngăn cản, ta đã sớm chạy mất dép. Có thể nào bên trong này tịch diệt chỉ? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, chư vị, lẽ nào Sở Ly muốn bắt tịch diệt chỉ nói đùa chính mình? Được rồi, hắn hiện tại suy yếu, không thể nói nhiều, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Tống Tư Văn trước khi đi thời khắc quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, âm thầm lắc đầu, chúng rồi nhiều như vậy tịch diệt chỉ, chắc chắn phải chết, thật là đáng tiếc. Sở Ly chờ bọn họ vừa đi, lập tức bắt đầu vận chuyển linh khí, áp chế tịch diệt chỉ khí tức. Tịch diệt chỉ xác thực thâm độc cực điểm, như giòi trong xương, không cách nào làm hao mòn đi, trái lại ngày càng lớn mạnh. Cũng còn tốt có Khô Vinh Kinh cùng Thiên Linh Thụ, hái sinh cơ cùng linh khí cùng nó chống lại. Hắn phỏng chừng thay đổi người bên ngoài chúng vào mấy chỉ, hiện tại đã tắt thở. Hồ trên một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đến, Tô Như cùng Tiết Lăng đứng trên thuyền nhỏ, cặp bờ sau khi lập tức bay vào tiểu viện, hai bên trái phải đem Sở Ly Sam đến trên thuyền nhỏ. Sau đó giá thuyền trở lại Ngọc Kỳ Đảo, tiến vào Thiên Linh Viện, đạp xuống tiến vào Thiên Linh Viện, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thiên Linh Thụ tinh khiết khí tức một dũng thân thể, lập tức ngăn chặn tịch diệt chỉ. Thiên Linh Thụ quả nhiên kỳ dị, nếu không có nó, chính mình cũng không dám diễn vừa nãy cái kia ra hí. Thiên Linh Thụ khí tức nhưng có thể vững vàng ngăn chặn tịch diệt chỉ. Công tử, như thế nào, bọn họ tin sao? Tiết Lăng cùng Tô Như cẩn thận từng ly từng tí một thả hắn nằm đến trên giường nhỏ. Hiếu kỳ hỏi, xem như là qua ải chứ? Sở Ly cười cợt, nhìn về phía Thiết Ưng đảo phương hướng. Liền xem đại công tử, Tiêu Thiết Ưng mang theo mọi người trở lại Thiết Ưng đảo phòng khách. Ngồi xuống sau khi, hắn lạnh lùng nói, Tống hộ vệ, hiện tại rõ ràng chứ? Còn muốn nắm Sở Ly? Đại công tử, dù sao Triệu huynh chết ở các ngươi quốc công phủ cảnh nội. Tống Tư Văn khẩu khí mềm nhũn một phần, than thở, ngươi làm khó chúng ta cũng vô dụng. Kẻ ác cáo trạng trước. Tiêu Thiết Ưng tức giận hừ nói, ta còn muốn đi hỏi một chút hoàng thượng, để hắn cho chúng ta quốc công phủ một câu trả lời thỏa đáng đây. Tại sao mời tới cấm cung cung phụng càng muốn ám hại ta quý phủ cao tầng? Cao tầng, Tống Tư Văn ha ha cười nói, hắn trẻ tuổi như thế, tính là gì cao tầng? Lâm Toàn ôm quyền cười nói, Tống hộ vệ, Sở Ly là tam phẩm thị vệ. Tam phẩm? Tống Tư Văn cau mày. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhiều lần công huân, tệ phủ từ trước đến giờ duy mới là nâng. Thị vệ tấn phẩm không nói ra thân cùng với những cái khác, chỉ luận công huân, cái kia cũng thật là một nhân tài. Tống Tư Văn lắc đầu cảm khái, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi còn không buông tha hắn. Tống Tư Văn than thở, đại công tử, không phải chúng ta không buông tha hắn, là tịch diệt chỉ sẽ không bỏ qua hắn. Chúng rồi 4 đạo tịch diệt chỉ, hắn chắc chắn phải chết. Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói, cái này không nhọc các ngươi bận tâm. Chư vị ăn cơm chưa? Đi thẳng về bẩm báo hoàng thượng đi. Hoàng thượng lại muốn phái người đến, ta sẽ trở lên thần đô, với hắn cố gắng phân trần. Đừng khinh người quá đáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.